Bách luyện thành tiên, chương 3396, chân linh hóa kiếm quyết. Góc truyện audio.com. Căn nguyên hỏa, độ kiếp kỳ tồn tại mới có thể sử dụng hao tổn rất lớn nguyên khí bí thuật. Tại mang đến tu vi đột nhiên tăng mạnh đồng thời, làm cho sinh ra mối họa, cũng không phải chuyện đùa. Nhẹ thì nguyên khí đại thương, nặng thì cảnh giới rơi xuống, cho nên nếu không có vạn bất đắc dĩ, không có một gã độ kiếp kỳ tu sĩ phải làm như vậy. U quỷ giờ phút này, xem như bất đắc dĩ lựa chọn, nói được ăn cả ngã về không cũng không quá đáng. Trong lúc nhất thời, thế công của hắn cực kỳ mạnh ác, Nguyệt Nhi một lần nữa lâm vào thật lớn nguy cơ rồi. Cùng lúc đó, Lâm Hiên tình trạng cũng rất nhiều. Độ kiếp hậu kỳ đại tu sĩ, thực lực quả nhiên không để cho khinh thường. Lâm Hiên đem hết tất cả vốn liếng, như trước không cách nào đem cùng kỳ diệt trừ, thậm chí không công tiêu hao hết một tờ tiên giới linh phù. Mà bây giờ căn bản cũng không có thời gian đau lòng. Cường địch nhìn chung quanh ở bên, như thế nào thủ thắng mới là trọng yếu nhất. Hôm nay Lâm Hiên còn có hai lựa chọn, một là Ngũ Long Tỷ, này bí bảo uy lực không gì so sánh nổi, còn hơn rồi tiên thiên chi vật. Có thể đối mặt Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu, Lâm Hiên cũng không có nắm chắc, một kích thất sát có thể làm được hay không thật không dễ nói. Mà sử dụng Ngũ Long Tỷ, không chỉ có lam sắc tinh hải quang điểm hội sẽ tiêu hao rất nhiều. Đối với thân thể gánh nặng cũng không phải chuyện đùa, mà điểm này còn không phải lại để cho Lâm Hiên cố kỵ nhất đấy. Ngũ Long Tỷ uy lực quá mức tràn đầy. Cùng giao diện pháp tắc hội sẽ sinh ra bài xích lẫn nhau hiệu quả. Kể từ đó, đỉnh cấp cường giả rất có thể sẽ có cảm ngộ, đừng Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu không có diệt trừ, ngược lại đem Kim Nguyệt Thi Vương các loại cường địch đưa tới. Vậy cũng liền cái được không bù đắp đủ cái mất, chuyện ngu xuẩn như vậy Lâm Hiên tự nhiên không muốn đi làm. Cho nên sử dụng Ngũ Long thì cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Như vậy cũng chỉ còn lại có một cái khác phương pháp. Thi triển Mặc Nguyệt Thiên Vu bí quyết trong uy lực cường đại nhất một chiêu bí thuật. Không sai, chân linh hóa kiếm quyết, truyền thuyết đó là có thể thí tiên pháp thuật, nghe không hợp thói thường, nhưng tuyệt không bất luận cái gì khoa trương chỗ. Phải biết rằng, Lâm Hiên rất sớm liền tu luyện Mặc Ngọc chân linh quyết. Cùng với luyện hóa chân linh chi huyết, đủ loại vất vả. Đều chỉ là vì thế thuật đặt nền móng, chân linh hóa kiếm quyết có thể thí tiên chỉ là phỏng đoán. Dù sao liền thiên vu thần nữ cũng không có đem nó tu luyện tới đại thành tình trạng. Nhưng chỉ cần vận dụng thuần thục lại tam giới chi bằng đi được. Tán tiên cũng tốt, yêu vương cũng thế, hoặc là chân ma thủy tổ, đều chỉ có hy vọng gió bể nghễ, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu lại không hợp thói thường. Dù sao còn xa không tới Hàn Long chân nhân trình độ. Cho dù triệu hồi ra cùng kỳ, đối mặt chân linh hóa kiếm quyết, cũng chỉ có bó tay chịu trói. Điểm này Lâm Hiên tin tưởng 10 phần, nhưng vấn đề là, dùng hắn hôm nay tu vi, cưỡng ép thi triển này thuật nhưng có chút quá cố mà làm rồi. Lại để cho cửu cung tu du kiếm huyễn hóa ra một loại chân linh. Không khó, cần phải 9 loại thuộc tính. Huyễn hóa ra 9 loại chân linh, cái kia thật là quá khoa trương điểm, trừ phi mình tiến giai đến độ kiếp hậu kỳ, nếu không dù là pháp lực hơn xa cùng giai tu tiên giả. Cũng tuyệt đối làm không được điểm này đấy, thực lực của mình trong lòng mình ít ỏi trong lúc nhất thời Lâm Hiên thế thành kỵ binh hổ. Mà giờ này khắc này, lại nơi đó có dư thừa thời gian cho hắn kỹ càng suy tư. Cùng kỳ khôi phục cực kỳ nhanh chóng. Qua trong giây lát, đã là sinh khí dồi dào. Không chỉ có nguyên khí khôi phục, trên người tất cả lớn nhỏ miệng vết thương, cũng toàn bộ không thấy. Giống, rung trời gào thét truyền vào lỗ tai, âm khí như mực, phô thiên cái địa đem nó bao bọc sau đó huyễn hóa ra thật lớn một pháp tướng đã đến. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun đó là một cao trăm trượng ác quỷ. Nhưng mà ngoại trừ một tờ mặt quỷ dữ tợn đáng sợ, cũng không có ngưng kết xuất cụ thể hình thái, toàn thân vô số xúc tu mở rộng mà ra, so với cự mãng còn muốn đáng sợ, lại có như cây roi bình thường linh hoạt, từ bốn phương tám hướng hung hăng như lấy Lâm Hiên quật đã tới. Cùng kỳ cũng không có nhàn rỗi, hai cái chân trước về phía trước vỗ không cách nào nói rõ sức lực lớn nổi lên. Làm cho người ta cảm giác lại còn hơn rồi lực lượng pháp tác. Hư không lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng sụp đổ mất, sau đó nó lại há miệng ra, phun ra rậm rạp chằng chịt ánh sáng, những cái kia ánh sáng một chút chuyển hướng, rõ ràng biến ảo thành các loại hình thù kỳ quái bảo vật. Đao thương kiếm kích, không phải trường hợp cá biệt, số lượng chỉ ít có trên trăm nhiều, như mưa rơi bình thường như lấy Lâm Hiên vào đầu oanh rơi. Liên tiếp công kích, dùng thế kẹp vạn quân để hình dung cũng không đủ, nếu là bình thường độ kiếp trung kỳ tu tiên giả, chỉ sợ vừa đối mặt liền hồn phi phách tán mất, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không như thế vô dụng, nhưng tình thế gấp gáp cũng làm cho hắn không có thời gian chậm rãi châm trước. Nếu là do dự nữa trì hoãn, đừng nói đi cứu Nguyệt Nhi, chính mình chỉ sợ muốn trước vẫn lạc không sai chỗ. Liều mạng, Lâm Hiên trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ chi sắc. Cũng không nói hai lời đốt lên căn nguyên hỏa. Oanh, cường đại vô cùng pháp lực, từ trên người hắn chen chúc mà ra, như biển chiều sóng giữ bình thường đích thực tràn đầy. Lâm Hiên pháp lực tinh thuần trình độ, vốn là liền hơn xa cùng giai tu tiên giả. Kể từ đó, miễn cưỡng tăng lên tới độ kiếp hậu kỳ tình trạng. Đương nhiên, chẳng qua là điều khiển lực số lượng mà thôi. Cảnh giới, hắn như cũ là độ kiếp trung kỳ. Bất quá như vậy dốc sức liều mạng lựa chọn, lại để cho Lâm Hiên miễn cưỡng có thể thi triển chân linh hóa kiếm quyết. Chỉ một thoáng, chỉ thấy tiếng thanh minh đại tố, vốn là trôi nổi tại hư không cửu cung tu du kiếm một thanh biến mất mất. Tung tích đều không có. Sau đó từ Lâm Hiên trên người, đã có chín đạo màu sắc bất đồng vầng sáng xông lên mà ra. Mỗi một đạo vầng sáng đều chói mắt, phát ra uy áp không kém hơn độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả. Đây là Lâm Hiên thực lực chưa đủ, nếu không, thực đem chân linh hóa kiếm quyết tu luyện về phần đại thành tình trạng. Mỗi một đạo vầng sáng làm cho phát ra uy áp có thể tới độ kiếp hậu kỳ trình độ. Bất quá dù vậy, cũng thực kinh người rồi. Hoàng Tuyền quỷ mẫu trừng lớn mắt châu, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, đồng thời như lâm đại địch, không biết vì cái gì. Tại thời khắc này, nàng vậy mà tự ở sâu trong nội tâm, cảm thấy lớn lao sợ hãi. Sau đó, một tiếng to rõ phượng gáy truyền vào trong lỗ tai, thanh âm truyền đến địa phương, là cái kia chói mắt hồng mang. Sau đó, liền nhìn thấy đầy trời ánh lửa, cái kia tại liệt hỏa bên trong. Ra đời một cái trông rất sống động Phượng Hoàng, dường như bay thẳng vào cửu tiêu phía trên. Phượng Minh cửu thiên, dương cánh bay lượn, cánh dương chừng hơn trăm trượng. Cái kia hình thái, tự như cùng chính thức bách điểu chi vương. Khí vương giả phát ra mà ra, vạn vật thần phục, mà giờ khắc này, chói mắt chân linh, vượt qua xa nó một cái. Ngay tại nó bên cạnh, chu tước thao túng màu đỏ tím hỏa diễm. Hồng liên chi hỏa, có thể thiêu tẫn vạn vật, hư không đều bị hòa tan nhen nhóm, đâm già, nhưng là lôi điện thanh âm truyền vào lỗ tai, cửu đầu điểu thân thể bao vây lấy hỏa diễm cùng hồ quang điện. Chín khối giống như đúc đầu lâu, thần thái đều uy mãnh đến cực điểm, nhìn quanh trong lúc đó, một cỗ bướng bỉnh khí thức chịu mà ra, tuy là thiên cầm loại chân linh. Đối mặt Phượng Hoàng, khí thế lại không chút thua kém. Cửu đầu điểu ngày xưa, thế nhưng là liền Atula vương đô dám đắc tội đấy. Về phần mặt khác hai loại chân linh, phát ra khí thức cũng không phải chuyện đùa. Khổng tước, kim xí đại bằng điểu, hôm nay có lẽ rất ít nghe được chúng truyền thuyết, nhưng ở thượng cổ thời đại, đó cũng là hoành hành nhất thời đấy. Thực lực so với Phượng Hoàng, cũng không hội sẽ thua kém. Hoàng Tuyền quỷ mẫu trợn to con ngươi, trên vẻ mặt tràn đầy bất khả tư nghị, các loại chân linh thiên cầm tuy nhiều, nhưng đứng top 5 lại tề tụ nơi này. Hoàng Tuyền quỷ mẫu trợn to con ngươi, trên vẻ mặt tràn đầy bất khả tư nghị, các loại chân linh thiên cầm tuy nhiều, nhưng đứng top 5 lại tề tụ nơi này. Trong lúc nhất thời, nàng sắp hồn phi phách tán, mà cơn ác mộng còn chưa kết thúc. Một vòng màu vàng kiêu dương hiện ra, mà trong kiêu dương có một cái bóng nhàn nhạt mơ hồ từ từ rõ ràng. Cùng thiên nha có mấy phần tương tự, nhưng lại có ba chân. Hơn nữa lồng vũ màu vàng tôn quý mà hoa mỹ. Kim ô, hoàng tuyền quỷ mẫu thanh âm tràn đầy ác độc. Trên mặt toát ra vẻ sợ hãi. Đây đã là loại chân linh thứ sáu. Nhưng mà còn không chờ nàng tiêu hóa một màn đáng sợ này. Âm thanh rồng ngâm ngay sau đó lại truyền vào lỗ tai. Sau đó ánh sáng màu vàng bừng lên. Ngũ trảo kim long ở trong hư không hiện ra. Hơi thở, thần sắc kia, tuyệt đối là ngũ trảo kim long. Mà không phải là giao long yêu tộc. Ghê tởm, tiểu tử này đến tột cùng sử dụng chiêu số gì? Những thứ này huyễn hóa ra, mặc dù không thể cùng chân chính chân linh so sánh, nhưng cũng tản mát ra hơi thở đáng sợ không kém gì độ kiếp sơ kỳ. Hơn nữa trừ hơi thở hơi yếu, còn lại, xác nhiên cùng chân linh chênh lệch phảng phất, tuyệt không phải vật biến ảo bình thường, cho tới bây giờ không có nghe nói qua loại chiêu số này. Coi như chân linh hậu duệ cũng làm không tới bước này. Hơn nữa trên người một người, làm sao có thể đồng thời có nhiều chân linh huyết như vậy? Phải biết, chân linh huyết mạch vô cùng cường đại, vì vậy trộn với nhau cũng sẽ bài xích lẫn nhau. Chưa bao giờ nghe nói nhiều loại chân linh huyết như vậy cùng tồn tại trong một thân thể của con người. Chuyện như vậy căn bản cũng không cách nào tưởng tượng được. Như vậy cũng có thể thấy chân linh hóa kiếm quyết thần kỳ. Hoàng tuyền quỷ mẫu nghĩ trăm đường cũng không thể hiểu nổi. Mà bây giờ cũng không có thời gian cho nàng từ từ suy tư. Chân linh mới vẫn còn tiếp tục biến ảo ra. Hoa một tiếng vang to lớn truyền vào lỗ tai. Một mảng bóng ma lớn đáng sợ hiện ra. Chỉ thấy trước người chỗ xa hơn trăm trượng. Quái vật to lớn bò lổm ngổm. Thân dài hơn mười mấy trượng. Dáng vẻ giống như thiềm thư, cả người là làm xích màu vàng, mặc dù liếc nhìn hình mạo mà nói, cùng chân chính thiềm thư, đạt tới chín thành tương tự, nhưng vẫn có một ít chỗ khác nhau. Đầu tiên tại giữa hai lông mày nó, có một viên châu mực kính trượng cực lớn, oánh bạch như ngọc, hết lần này tới lần khác ở chỗ này giống như ngọc mâm bàn viên châu trung gian. Lại có một đấm lớn nhỏ màu vàng hạt châu vây quanh. Nhìn qua quỷ dị vô cùng, mà ở trên lưng nó dọc theo tích trụ phương hướng, là cách mỗi trượng liền có một cây gai nhọn màu lửa đỏ. Ở đốt cốt cuối cùng, còn cong thành dáng vẻ móc câu, kim nguyệt chân thiềm, hoàng tuyền quỷ mẫu ngược lại thở phào nhẹ nhõm, quái vật xuất hiện trước mặt, không phải là trong chân linh cường giả, cũng không phải tồn tại chân long thiên phượng mà chân tiên đều phải cảm thấy kiêng kỵ. Mà trước mắt thiềm thư, mặc dù cũng là chân linh không sai, nhưng ở trong chân linh chỉ đứng hàng rất thấp, dù bản thể tới chỗ này mình cũng sẽ không sợ hãi cái gì. Chính là một thân thể hóa thân, thì có lợi hại gì? Ý niệm này chưa xong, sắc mặt nàng lại lập tức run lên một tiếng gầm tựa như rồng ngâm. Lại giống như bò hống cổ quái truyền vào lỗ tai, trên bầu trời tường thụy đại tố. Lại xuất hiện một con quái vật đầu rồng thân bò, cả người trên dưới lân giáp trải rộng, cái đuôi cùng chân long có mấy phần tương tự, chân đạp mây mù, kỳ lân hoàng tuyền quỷ mẫu trong lòng lại căng thẳng, kỳ lân cũng không phải là hạng thấp như kim nguyệt chân thiềm. Ở trong chân linh, cũng là đứng hàng rất cao, cửu cung tu du, 9 loại thuộc tính, tổng cộng biến hóa ra 9 loại chân linh, theo thứ tự là phượng hoàng. Chân Long, Kỳ Lân, Đại Bàng, Khổng Tước, Kim Ô cùng với Cửu Đầu Điểu, Kim Nguyệt Chân Thiềm cùng Chu Tước trong này, có là bởi nguyên do luyện hóa linh huyết, mà có tình huống như thế, còn lại là lấy được truyền thừa chân linh chi hỏa. Cửu Đầu Điểu tình huống chính là như thế, bởi vì nó cũng hợp nhất cùng Lâm Hiên, thậm chí vì vậy ngay cả yêu đan trong cơ thể cũng phát sinh thay đổi. Còn lại là bởi vì Viện Viện, Lâm Hiên từ ái thê nơi đó, lấy được bổn mạng linh quang Khổng Tước, cái này có thể so với bình thường chân linh huyết, truyền thừa ấn ký nhiều hơn, như thế thứ nhất, tự nhiên không khó lấy chân linh hóa kiếm quyết, biến hóa ra thượng cổ chân linh Khổng Tước, V. về phần Chu Tước là bởi vì dị bảo kia, bên trong nếu phong ấn có hồn phách Chu Tước, Lâm Hiên nơi nào sẽ bỏ qua cho, sớm đã đem nó luyện hóa tự tâm, như vậy biến hóa ra tới Chu Tước, uy lực càng là không phải chuyện đùa, vì Lâm Hiên hôm nay thần thông chưa đủ, nếu không đem chân linh hóa kiếm quyết tu luyện tới trình độ đăng phong tạo cực, huyễn hóa ra tới chân linh, mặc dù đối mặt bản thể, cũng sẽ không tốn sắc nửa điểm, như vậy dù là đối mặt chân tiên, cũng có thể đánh một trận, hơn nữa phần thắng khá cao, không trách chân linh hóa kiếm quyết có thể được gọi là thí tiên pháp thuật. Quả nhiên không có bất kỳ khoa trương, lại không nói Hoàng Tuyền quỷ mẫu như thế nào kinh sợ. Lâm Hiên lần đầu tiên thi triển phương pháp này, trên mặt cũng lộ ra vui mừng, lúc thời điểm mới vừa lấy được phương pháp tu luyện. Đối với uy lực miêu tả, còn có hoài nghi, hôm nay mới biết không có bất kỳ khoa trương gì, đáng tiếc mình chưa tu luyện tới hậu kỳ đại thành, hôm nay miễn cưỡng đốt căn nguyên chi hỏa, thi triển thuật này, chỉ có thể phát huy ra 2-3 thành uy lực thôi. Dù vậy cũng đủ để đánh bại Hoàng Tuyền quỷ mẫu, Lâm Hiên vào giờ khắc này, lòng tin trở nên 10 phần, cùng kỳ thì như thế nào? Chống đỡ được mình 9 loại chân linh sao? Lâm Hiên trong mắt có sát khí rét lạnh thoáng qua. Hai tay nắm chặt, chỉ một thoáng, 5 màu linh quang lưu ly phún bạc, âm thanh phượng minh rồng ngâm đại tố. Bàng bạc uy áp vừa để xuống ra, 9 loại chân long hung hăng đánh về phía Hoàng Tuyền quỷ mẫu. Cùng kỳ hung ác không cần phải nói, nhưng đối mặt cuồng biến công kích như vậy cũng tương hình kiến chuất. Ma tướng cực lớn sau lưng, cơ hồ là vừa chạm vào một chút sức đánh trả cũng không có. Liền bị xé kéo thành bột, về phần cùng kỳ kia một móng về phía trước vỗ tới. Hư không tháp phủi lấp rơi xuống, lực lượng to lớn, càng hơn qua lực lượng pháp tác, Lâm Hiên thân thể mạnh, cũng không dám trước anh kỳ phong. Vậy thì như thế nào? Chân long căn bản không quan tâm, nếu nói là lực lượng mạnh. Dõi mắt tam giới, tung hoành kim cổ, còn có cái gì có thể cùng chân long so sánh sao? Trong mắt kim long lệ mang chợt lóe, móng trước vỗ một cái về phía trước, đâm rồi một cổ lực lượng đáng sợ truyền ra, một kích kia của cùng kỳ, cùng nó so sánh đơn giản là không đáng giá nhắc tới. Tôi khô lạp hủ liền bị xé rách, lực lượng còn thừa lại như một loại biển chiều sóng dữ. Hướng địch nhân cuồng quyển đi cùng kỳ cả kinh thất sắc. Dưới tình huống này đón đỡ là lựa chọn rất ngu xuẩn. Hắn dĩ nhiên sẽ không làm như vậy. Thân hình chợt lóe, giống như trốn đi sang một bên. Không gian pháp tắc để cho người ta khó có thể sánh bằng bí thuật nhưng cũng phải xem. Giờ phút này nó đối mặt địch nhân nào? Ở trước mặt Phượng Hoàng phô trương không gian pháp tắc. Vậy đơn giản là múa rìu trước cửa lỗ ban. Ngu xuẩn vô cùng, cách trương.